phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 34, khảo sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến mừng 100 FL sẽ tặng 5 chương liên tiếp nhé. Vậy nhé, phần kiểm tra của mọi người bắt đầu. Thiên Hoa ngồi đọc lại các thí sinh tham gia của ba cường quốc cũng góp mặt vào kỳ địa hội này, nàng có được nhờ sự trợ giúp của viện trưởng. Đọc sơ qua tất cả các thí sinh không ai hơn cấp nàng, chỉ có một người cách nàng vài cấp bậc và đây là năm cuối cùng hắn ta thi đấu đại hội. Tuy không có gì bất ngờ nhưng theo nàng tính thì hắn ở tuổi này thế là một thiên tài nhì. Xem nào, có vài người rất nổi bật chiếm nhiều nhất là Liêm Châu Quốc. Đường Kim vô địch đại hội lần trước, hừ, năm nay thì không dễ đâu, nhất định vô địch sẽ là Thanh Lam Quốc. Nàng chìm vào suy nghĩ của chính mình hồi lâu thì có người lôi nàng ra khỏi đó, viện trưởng chạm tay lên vai nàng hỏi. Con đang làm gì vậy? À, con đang suy nghĩ vài việc ạ, việc đại hội thế nào rồi? Viện trưởng nóng lòng hỏi. Gần xong rồi, nàng vẫn tiếp tục xem danh sách tham gia thi đấu. Gần xong, mới gần một ngày mà đã gần xong. Bất ngờ, vâng, nàng vẫn trả lời đơn giản. Vậy con cố gắng, ta có việc đi trước. Thấy nàng vậy viện trưởng cũng không làm phiền nữa. Nửa canh giờ sau, đội đầu tiên đã về, lần lượt các đội khác cũng về đến nơi, đứng trước các đội đang tập trung thành một hàng, nàng lên tiếng. Hai đội về cuối tự động ra về đi. Nàng tiếp tục bước đến đội về thứ tư và nói tiếp. Các ngòi cũng về đi. Vì sao chứ? Cả ba người oi họ lên tiếng. Luật là không đánh nhau đoạt cờ. Làm sao ngòi biết chứ? Họ hoảng sợ. Các ngươi nhớ nó chứ? Tiểu kim trong hình dạng nhỏ bay xuống trên tay nàng. Là con chim màu vàng lúc đó. Về đi. Lại một đội nữa ra về. Thiên Hoa lại tiến đến chỗ đội thứ ba nói. Về. Bọn ta làm đúng luật sao lại về chứ? Hừ, số cờ trong đội hoàn toàn không cân nhau, đội trưởng ăn hiếp hai người kia đưa cờ cho mình, thế có xứng thay mặt Thanh Lam Quốc tham gia đại hội. Nghe nàng nói vậy, họ hậm hực tức giận ra về, sau khi lược thêm vài đội đã có đủ 5 đội để thi đấu, nàng lại nói. Các ngươi về nghỉ ngơi mai bắt đầu luyện tập, theo như tính toán, còn một lúc nữa mới đến xế chiều nên ghé qua luyện đan phòng xem chút, được khoảng 3 người một nữ 2 nam tham gia môn này, nàng lắc đầu ngán ngẫm. Được rồi, cả 3 người luyện đến đâu rồi? Ta là Lẫm Tuyết, luyện đan sư nhị phẩm. Ta là Sơn Minh, luyện đan sư tứ phẩm. Ta là Thiên Hoàng, luyện đan sư ngũ phẩm. Sau khi được Mộng Thiên chỉ dạy, nàng mới biết đan sư chia ra nhiều cấp, gồm thấp nhất là đan đồ, rồi thần lên đơ sư nhất phẩm, đan sư nhị phẩm, v.v. Lúc trước chưa nói rõ cấp của Thiên Hoa tỷ là đan sư thập phẩm mạnh lắm mà nha. Muốn lên được thập nhất phải luyện đan qua đan kiếp, qua càng nhiều đan kiếp đan luyện ra công dụng càng cao siêu, viên đan qua nhiều đan kiếp nhất hiện tại là 2 đan kiếp nhưng nghe nói người làm ra đã mất. Nàng nói, được rồi, thời gian từ đây đến đại hội phải qua được đan sư ngũ phẩm. Cả 3 người kia nhìn nàng hoảng sợ, ngũ phẩm, qua được tam phẩm đã khó, qua được ngũ phẩm trong thời gian ngắn còn khó gấp nhiều lần. Nàng không nói gì nữa mà đến thẳng nơi tập trung, mọi người oi đã tập hợp đông đủ, nàng nói, đủ rồi nhỉ. Chiều nay 9 người lấy được lá cờ đầu tiên sẽ tham gia địa hội. Nàng chỉ đến bức tường cách đó tầm vài trượng. Được chứ, bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người dùng bẫy gài chân mọi người nên đi rất nhanh, còn những người oi còn lại cũng dùng thuật, lại có vài kẻ chạy đến với mong ước chiến thắng. Cả 9 người đầu tiên về có cờ trong tay, nàng nói. Tốt, 9 người này ngày mai đến luyện tập, đám người oi đó dùng thuật sao lại thắng. Liền có người phản bác, đâu có luật nào cấm dùng thuật. Nàng ung dung nói, họ nghe vậy chỉ còn cách tức giận ra về, đúng là nàng không giao luật nên họ khôn cãi được. Nàng hừ lạnh, phải dùng tới trí óc chứ. Nàng cũng xem âu danh sách thi đấu 9 người gồm, nàng, Giao Thanh, Tử Hàn, An Minh Chiết, Phong Hoàng, Phong Liên và 3 người khác là, Mạc Châu, Sa Liễu và Tiếu Xuyên. Cách chương.